Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Ma Tổ Tuần. Trong nháy mắt thiên đường, trong nháy mắt địa ngục, lúc này lục đạo thần ma đối với Trương Đạo Nhất hận ý thực sự là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng khó mà rửa hết, hiện tại ở trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là sát Trương Đạo Nhất. Để ngăn trở đạo chi thù, lấy Ngô Tàn Khu làm tế, lấy Ngô Ma Tính Vi dẫn, triệt cửu thiên thập địa, dẫn ma đạo phủ xuống, chấm ngoặc kép, trong hư không, lục đạo thần ma thấp giọng niệm tụng nổi tế ngữ, cùng lúc đó hắn hết thảy đều bắt đầu cháy hừng hực, bị Từ Dương Thần đánh rớt, có thể dùng hắn lý trí diệt hết, chỉ cần có thể chém Trương Đạo Nhất, hắn nguyện ý bỏ qua tất cả. Theo lục đạo thần ma thấp giọng niệm tụng, một cái kinh khủng thế giới hư ảnh từ trong hư không hiện lên. Ở hư ảnh trong, có thể thấy được vô số ma thú, vô cùng ma thổ, các lớn ma thần, trong đó còn có thiên ma dạ xoa chiếm giữ, lại giống hữu chủng chủng vặn vẹo quái đản vật, nhân gian sở không tồn tại đông tây. Ở phía thế giới này trong lại khéo hiện tại, đây là ma giới, là ma tổ hóa đạo sau đó. Ý niệm trong đầu biến thành thế giới. Thế giới này hôm nay tuy là chỉ xuất hiện một cái hư ảnh, nhưng là muốn vượt lên trước mấy tiểu thiên thế giới hợp lực. Trương Đạo Nhất ước đoán nếu là chân chính ma giới, kỳ lực số lượng thậm chí có thể sánh bằng mấy trăm cái thông thường tiểu thiên thế giới. Đây chính là Dương Thần ý niệm trong đầu biến thành thế giới đáng sợ. Ở cái thế giới này, Dương Thần cảnh giới có thể thiên nguyên tứ giai đạo chủng. Bản thân liền cụ bị sổ nguyên lực lượng, mà niệm hóa thế giới sau đó, phân niệm 400 triệu 8.000 vạn, kỳ lực số lượng càng là đạt được gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Mà ma giới càng là ở trong hư không phiêu đãng vô số năm, sớm đã tích xúc lực lượng vô cùng. Nếu như Trương Đạo Nhất chân có thể lấy 51 cái Dương Thần ý niệm trong đầu biến thành thế, giới đúc thành thiên đình. Hắn kế hoạch mới sẽ thật sự vạn vô nhất thất. Hắn chưa từng chú tạo quá thiên đình. Đối với cuối cùng có thể thành hay không nắm chặt cũng không lớn. Mà nếu có 51 cái cường đại thế giới, vậy cho dù chỉ bằng vào lực lượng tuyệt đối, thiên đình đều đủ để lay động thời không? Đưa hắn dấu ấn đại đạo với quá khứ vị lai tất cả thời không? Lục đạo thần ma niệm tụng càng ngày càng nhanh. Mà trong hư không ma giới hư ảnh cũng càng phát chân thực. Hơn nữa có một đạo kinh khủng ý chí ở ma giới trong sống lại. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ hư huyễn trong đi ra. Bất quá ngay lập tức võ thuật. Lục đạo thần ma đã đem tế ngữ niệm tụng hơn phân nửa. Mà ma giới trong ý chí cũng gần đến trái đất. Cái này cần phải chính là ma tổ ý chí. Lục đạo thần ma tình nguyện tự hủy cũng muốn giết ta. Thực sự là ma tính quyết tuyệt a. Thấy tình cảnh này Trương Đạo Nhất thầm nghĩ, bất quá lúc này hắn cũng không cắt đứt lục đạo thần ma, mà là tùy ý bên ngoài tiếp tục tế tự xuống phía dưới. Ngô niệm trăm hơi thở, nhân gian vạn năm, Ngô Tuần rốt cục lại trở về. Kinh khủng ma âm ở trong hư không quanh quần. Sau đó một cái vĩ đại ma ảnh từ hư ảo ma giới trong đi ra. Phủ xuống thế gian. Người này khuôn mặt tuấn lãng, giống như đao tước phủ mài một dạng, có loại dương cương mùi vị, nhưng dương cương trong, vẫn còn mang có một tia tà dị. Cái này lưỡng chủng khí chất hỗn hợp, có thể dùng người này rất cùng người khác bất đồng. Ma Tổ Tuần, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên có thể dùng cái này pháp trở về. Một cái viễn cổ dương thần ý chí, nhất định chính là một cái đại bảo tàng. Nhìn đi ra thân ảnh. Trương Đạo cười nói, chính là cửu kiếp quỷ tiên, cũng dám làm can. Lúc này, Tuần cũng chú ý tới Trương Đạo Nhất. Hắn nhìn Trương Đạo Nhất, phảng phất là đang nhìn một con run dế. Ở Dương Thần trong, Ma Tổ Tuần cũng là trí cường giả một trong. Ngoại trừ đứng ở đỉnh núi mấy Dương Thần có thể cùng hắn địch nổi ở ngoài. Hắn đã từng hầu như tìm không được bất luận cái gì địch thủ. Khi hắn thời đại kia Dương Thần không ít. Nhưng cũng chỉ có nguyên năng vẫn vượt qua hắn. Nhưng đó cũng là nguyên bằng vào thất bảo diệu thụ nguyên nhân. Nếu không có bảo này, Coi như là Nguyên cùng hắn cũng chỉ ở 5 năm mở trong lúc đó. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn tài tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tuần trực tiếp hé miệng, một tay lấy lục đạo thần ma nuốt vào. Đối mặt với ma tổ thôn phệ, lục đạo thần ma không có nửa điểm sức phản kháng. Thôn lục đạo thần ma, ma tổ trên người ma uy càng sâu. Quả thực có loại cuộn sạch thiên địa, quét ngang chư thiên mùi vị. Người cũng là một cái thiên tài, đáng tiếc lại gặp phải ta. Nếu không, Dương thần trong tất nhiên có ngươi một cái vị trí. Ma tổ nói rằng, thôn lục đạo thần ma, hắn cũng thu được lục đạo thần ma ký ức, biết được chuyện từ đầu đến cuối. Hắn cũng nhìn ra chương đạo thứ nhất chỉ là một điểm phân niệm. Bất quá ma đạo thủ đoạn nhất là kỳ quỷ, mà hắn thân là ma tổ càng là trưởng khống vô số chớ chú bên trong thủ đoạn. Có 30.000 ý niệm trong đầu. Hắn thấy, chương đạo vừa đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm, ma tổ xuất trưởng, nhất trưởng ra thiên, mục, chửi rủa, oán độc, chớ chú. Các loại mặt trái khởi hơi thở từ ma tổ một trưởng này trong hiện lên. Hắn cần phải dùng cái này ô nhiễm chương đạo nhất lòng linh. Có thể dùng hắn bản thể cũng vì đó rơi xuống. Ở ma tổ trước mặt, chương đạo nhất cái này 3.000 cái ý niệm trong đầu có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mặc dù nhưng cái này ma tổ cũng không phải bản thể. Không còn nữa thời kỳ toàn thịnh hung uy. Nhưng chiến lực cũng kham so với bình thường dương thần nhân vật. Vượt qua xa chương đạo nhất cái này 30.000 niệm có thể sánh bằng. Thực sự là đáng tiếc. Thấy rõ dưới trưởng chương đạo nhất, ma tổ than nhẹ. Một cái có hy vọng trở thành dương thần chính là nhân vật cứ như vậy chết. Hắn cũng hiểu được đáng tiếc. Bất quá hôm nay hắn cũng sẽ không thả chương đạo tách rời đi. Nếu thù hận đã kết làm, tự nhiên là không chết không ngớt. Nếu không sau đó khiến chương đạo nhất thành liền dương thần, cầm sẽ rất phiền phức. Hắn hiện tại cũng không phải thật sự là sống lại, mà là nhất đạo ý chí thoát ly hóa đạo trạng thái, tránh thoát thiên đạo trưởng khống. Bọn họ những thứ này dương thần niệm hóa thế giới sau đó, tinh thần ý chí đều phù hợp trong minh minh thiên đạo. Quá trình này là bị động. Đây cũng là dương thần không còn cách nào vĩnh sinh bất hủ nguyên nhân. Hợp đạo sau đó, tinh thần của bọn hắn ý chí cũng như thiên đạo một dạng. Một cái ý niệm trong đầu chuyển qua đó là 100.000 năm. Cùng chết không giống, tuyệt không đáng tiếc. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ trong hư không truyền đến. Sau đó một vị mặc áo dài trắng thân ảnh từ trong hư không đi ra. Trên người vừa tới mặc dù không có tức giận cái gì thế. Trên người cũng không còn sau đó dị tượng. Nhưng tâm linh cao thủ cường đại đều có thể cảm ứng được người đến phía sau ngưng tụ thành vòng tâm. Linh Quang Huy, loại này Quang Huy bỉ dương thần mạnh hơn vô số. Có loại đánh vỡ nhật nguyệt nghịch chuyển luân hồi mùi vị. Người này chính là chạy tới chương đạo nhất. Ở thu thất bảo diệu thụ sau đó, hắn liền trực tiếp phá toái hư không mà đến. Mới vừa rồi thần hồn của hắn hóa thân sở dĩ không ngăn cản lục đạo thần ma, cũng là bởi vì hắn bản thể đã nguyên nhân. Thiên biến vạn hóa, làm sao có thể. Giờ khắc này, ma tổ trong lòng ngạc nhiên. Hắn một thân đã biết vô số cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua cửu kiếp quỷ tiên cùng thiên biến vạn hóa đồng thời thành tựu cao thủ. Bởi vì, này đã đánh vỡ lẽ thường. Căn bản không khả năng có người có thể đem cái này lưỡng con đường đồng thời tu hành đến mức tận. Cùng, hơn nữa lấy hắn nhãn quang, ở đối phương ngoài thân phảng phất có 99 cái lỗ đen đang không ngừng cướp đoạt thiên địa vũ trụ tinh túy. Đây rõ ràng là cuối cùng 90 cửu khiếu đã hiểu ra dấu hiệu. Điều này đại biểu đối phương chỉ cần nguyện ý bỏ qua thần hồn, có thể với trong nháy mắt thành tựu phá toái chân không chí cảnh. Loại cảnh giới này võ đạo cường giả, so với bình thường dương thần đều còn đáng sợ hơn. Lẽ nào đối phương là muốn phải đồng thời thành tựu phá toái chân không cùng dương thần? Thế giới này làm sao có thể đản sinh ra nhân vật như vậy? Bất quá một phần vạn sinh diệt trong lúc đó, ma tổ trong lòng chuyển quá lần lượt ý niệm trong đầu. Mà hắn lúc này cũng đã sinh lòng thối ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.